Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 34, trêu đùa Tiêu Băng. Góc truyện audio.com. Sau khi Bắc Đường Quân Liên lên xe ngựa, đoàn người không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía trước. Bắc Đường Quân Liên nhìn nàng có chút bất đắc dĩ. Công chúa, có chuyện muốn chỉ thị sao? Không có, nàng miễn cưỡng nửa dựa nửa ngồi. Kiểu tóc mà nha hoàn làm thật tốt hồi sáng không biết từ lúc nào bị nàng làm hư. Một đầu tóc hồng liền tán loạn trên vai của nàng như vậy. Thoạt nhìn có chút mê hoặc, người lại có vài phần cuồng vọng. Bắc Đường Quân Liên bị trình ý niệm trong đầu của mình làm cho hoảng sợ. Một cái nữ tử như thế nào có thể làm cho hắn có cảm giác thấy sự cuồng vọng. Bên tai lại truyền đến thanh âm thản nhiên của Thần Tịch. Ta muốn thời điểm đi qua Phong Thành có thể nhìn tới Uất Trì Thanh Nham. Cái gì? Bắc Đường Quân Liên kinh ngạc nhìn về phía nàng, nửa ngày mới nói, công chúa, người quên, người một năm trước đắc tội hắn. Ha, Thần Tịch mặc danh kỳ diệu nhìn về phía hắn, ngốc hỏi, ta như thế nào đắc tội hắn? Ai, nàng quả nhiên quên đi rất nhiều chuyện. Bắc Đường Quân Liên không biết hắn nên may mắn hay là nên bi ai. Sửa sang lại tâm trí cho rõ ràng một chút, hắn mới mở miệng giải thích. Thời điểm một năm trước người đến Phong Thành du ngoạn gặp được muội muội ruột thịt của Uất Trì tướng quân là Uất Trì Thanh Hà. Đoàn người của chúng ta đều là dịch dung ra bên ngoài du ngoạn. Ngoại nhân tự nhiên không nhận biết được diện mạo chân thật của công chúa. Không khéo là Uất Trì tiểu thư lúc ấy lại coi trọng tứ đệ. Liền muốn tiến tới gần, tính tình hắn lạnh như băng, có lẽ công chúa cũng biết. Hắn tất nhiên là không để ý đến Uất Trì tiểu thư. Nhưng Uất Trì tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay Uất Trì gia. Đã được nuông chiều từ bé, tính tình ngay lúc đó có thể cùng công chúa liều mạng. Cứng rắn nói muốn tứ đệ bồi nàng một tháng, kết quả có thể tưởng tượng được, công chúa giận dữ liền phân phó thị vệ đả thương Uất Trì tiểu thư. Thù cứ như vậy mà kết thành, ôi chao. Nam nhân lãnh khốc như Tiêu Băng cũng có người nhất kiến trung tình a, thật sự là ánh mắt độc đáo nha. Thần Tịch cảm thán một tiếng, tỏ vẻ đối hoa đào của Tiêu Băng rất hứng thú. Thần Tịch trầm mặc, cười nói, người tới, đem Từ công tử mời tới đây. Bắc Đường Quân Liên nghi hoặc nhìn về phía nàng. Công chúa, người muốn làm cái gì? Không có gì a, chính là muốn gặp Uất Trì tướng quân. Nhìn xem phong thái của Uất Trì tướng quân, ta nghe được, phụ thân cùng tổ phụ của Uất Trì Thanh Nham đều là đại tướng quân. Một môn có ba đại tướng quân nhưng là rất thú vị a, ngạch. Thú vị, một gia đình tướng quân được ưu ái như vậy nhưng từ miệng nàng chính lại biến thành thú vị. Bắc Đường Quân Liên tỏ vẻ không biết nói gì, cũng thật đồng tình Uất Trì Thanh Nham, cho dù muốn chút giận, nhưng là nếu nói thân phận. Hắn tin tưởng một nhà Uất Trì là không dám làm cái gì. Ít nhất đối với bên ngoài là không dám đối với công chúa bất kính. Tiêu Băng vừa lên xe ngựa, Thần Tịch lập tức cảm giác xe ngựa mát mẻ rất nhiều. Trong lòng vui vẻ, này nam nhân lãnh khốc nguyên lai còn có thể làm điều hòa dung thật tốt a, hi hi. Quyết định, mùa hè này liền kêu hắn bồi bên cạnh mình một chút đi. Tâm tư tà ác này của Thần Tịch tất nhiên Tiêu Băng đoán không được. Bằng không hắn chỉ sợ muốn bão nổi. Công chúa tìm ta có chuyện gì? Tiêu Băng nhìn Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái có chút khinh thường. Bên trong sáu cái phu thị, năm người bọn họ đều là con dân nhai nữ quốc. Chỉ có Bắc Đường Quân Liên là người hạ quốc, cho nên khó trách có một chút chia cách. Những người khác đối xử tốt, trên mặt mọi người đều hòa hòa khí khí. Bất quá Tiêu Băng trước nay thủy chung là không thích Bắc Đường Quân Liên. Thần Tịch xem Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái cười nói. Ta vừa mới cùng Quân Liên nói muốn đi phụ Uất Trì tướng quân. Bất quá Quân Liên nói ngươi từng cùng Uất Trì tiểu thư có sự tình. Tiêu Băng trừng mắt nhìn Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái. Nữ nhân này nếu như đã quên, hắn sao lại lắm miệng mà nói ra. Công chúa, ngươi lầm, người cùng Uất Trì Thanh Hà từng có việc là người không phải ta. Ta lúc ấy không có ra tay, là người hạ lệnh đả thương nàng. Dựa vào, nam nhân này tâm tư thật đen tối. Thần Tịch bất mãn nhìn về phía hắn. Ta mặc kệ, dù sao ta muốn đi một chuyến phụ uất chỉ tướng quân. Ngươi lo chuyện này đi. Nếu bị người cự tuyệt ngoài cửa ta liền đưa ngươi cho uất chỉ tiểu thư. Ngươi, Tiêu Băng ánh mắt mãnh liệt đảo qua toàn thân Thần Tịch. Nắm tay nắm chặt, nổi giận đùng đùng vẫn là nhịn xuống. Trầm giọng nói, công chúa ở Nhai Nữ Quốc địa vị hết sức quan trọng. Công chúa cao quý như thế, một cái đại tướng quân của Hạ Quốc sao có thể không tiếp đãi công chúa. Kia cũng đúng a, Thần Tịch không thèm để ý nhìn hắn một cái. Mi dài thanh tú, mắt nội liễm như đàm nước, mũi thẳng, môi mím thành một đường. Dường như dù trước mắt thiên địa có thay đổi như thế nào cũng không thể biến đổi được tâm trạng của nàng. Biểu hiện nhìn không ra hờn giận, nàng chính là muốn phá đi biểu hiện lạnh lùng của hắn. Mặc kệ là hỉ nộ ai ố đều hảo, chỉ cần hắn có biểu tình nàng liền thấy thư sướng. Tiêu Băng, ngươi thích cái kia uất chỉ tiểu thư sao? Ngạch, Bắc Đường Quân liền ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Việc này hắn không nghĩ sẽ dính dáng. Xích Dương công chúa yêu thích muốn ngoạn cùng Tiêu Băng. Hắn cũng không trở thành chuyện gì hay người gì thú vị trong mắt Xích Dương công chúa. Tiêu Băng lãnh nghiêm mặt cứng rắn nhìn nàng. Không thích, chán ghét sao, không cảm giác, kia nếu ta thực đem ngươi đưa cho nàng ngươi vui không? Thần Tịch ánh mắt vô tội nhìn mỗ nam, cười tủm tỉm giống như là hồ ly giảo hoạt. Tiêu Băng biết rõ nàng chính là cố ý chọc giận hắn. Nhưng là hắn nghe xong lời nói đó chính là không thoải mái. Công chúa thật muốn phát thiện tâm thì đem ta hưu đi. Đi à, ta cũng biết ngươi rời đi là tốt nhất. Mặt cả ngày lạnh như băng cứ như ngươi, ta nợ ngươi 10 vạn 8 vạn bạc đấy chứ. Ánh mắt thâm thúy của Tiêu Băng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Sau một lần rơi xuống nước nàng liền thay đổi. Hắn không phủ nhận cái thời điểm kia hắn từng có một chút ý niệm trong đầu muốn làm cho nàng chết đi. Nhưng là, cuối cùng nghĩ đến gia tộc ở Nhai Nữ Quốc, hắn vẫn là buông tha cho. Chỉ là hắn thật không ngờ một lần như thế đổi lại là một Xích Dương công chúa hoàn toàn xa lạ. Ngay cả công phu của nàng cũng thâm tàn bất lộ, điều này làm cho hắn thực bất an. Hắn thậm chí hoài nghi hành động lần đó có hay không bị nàng nhìn ra được. Tiêu Băng lại không biết lần đó hắn thật làm cho Xích Dương công chúa thăng thiên. Tỉnh lại cung Thần Tịch đã sớm không phải Xích Dương công chúa trước kia. Có thể nói Thần Tịch xuyên qua có hơn phân nửa công lao của hắn. Đương nhiên, chuyện này hắn không biết, Thần Tịch cũng không biết, thẳng đến thật lâu về sau. Bắc Đường Quân Liên cảm giác trong xe không khí là càng ngày càng lạnh. Ngày mùa hè rõ ràng là nắng hè chói chang, hắn lại cảm giác được cảm giác mát. Ai, này chuyện gì a? Thần Tịch nhìn Tiêu Băng ngày càng phát ra khuôn mặt lãnh khốc liền nhịn không được thở dài. Ai, ngươi người này cũng thật là, vì sao như vậy cũng không tức giận a? Ngạch, Tiêu Băng tức giận đến nghiến răng. Nhíu mày nhìn nàng, công chúa đây là hy vọng ta tức giận. Thần Tịch vẻ mặt chân thành gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là muốn nhìn đến biểu tình ngoài lạnh lạnh của ngươi. Vô thanh vô thức cảm giác giống như xác không hồn. Dầm một tiếng, xe ngựa mà Xích Dương công chúa ngồi bị phân ra làm hai. Xe ngựa đỉnh không có. Xe ngựa có thể nhìn bên bầu trời đi. Thần Tịch mở lớn cái miệng nhỏ nhắn. Thành chữ O, Bắc Đường Quân Liên hết sức bất đắc dĩ. Gãi gãi đầu nhìn xem sự tình trước mắt có chút không biết nói gì. Cái này tốt lắm, công chúa thành công chọc giận Tiêu Băng. Kế tiếp như thế nào xong việc, Gia Cát Tĩnh chạy từ phía sau chạy nhanh đến. Môi hơi mím lại biểu hiện sự khó hiểu của hắn. Nhìn về phía Tiêu Băng cũng có vẻ giận. Tứ đệ, ngươi làm sao? Tiêu Băng thu hồi kiếm. Còn chầm chập lau lau một chút. Mới trả lời, vô sự, ta cấp công chúa biểu thị một chút kiếm pháp mới học được. Xì, Thần Tịch nở nụ cười, mặt lộ vẻ kiều mị, hết sức thú vị nhìn Tiêu Băng khen. Đúng vậy, là ta hy vọng hắn làm như vậy. Ân, bất quá hỏa không còn khiếm khuyết một ít, ta ý vốn là muốn làm cho hắn. Khụ khụ, không ngại, Tĩnh Trạch không cần để ý, đi lên cùng nhau ngồi đi. Này vạn dặm không mây. u ám liên miên ngày. Đúng là thích hợp lộ thiên dã du. Gia Cát Tĩnh Trạch bình tĩnh sắc mặt lộ ra ý tứ muốn rách. Kêu hắn đi theo bọn họ thưởng thức cái này. Xe ngựa rõ ràng chính là bị hủy đi. Xe ngựa vừa vặn lộ ra nửa đầu. Thoạt nhìn căn bản cùng xe chở tù nhân không sai biệt lắm. Hắn luôn luôn tự xưng là công tử khí chất cao quý như thế nào vui. Quyết đoán lắc đầu hắn ôn hòa lùi xuống hai bước. Hảo ý của công chúa Tĩnh Trạch xin nhận. Nếu công chúa thích thì mình ngồi là được rồi. Tĩnh Trạch cưỡi ngựa là được. Bắc Đường Quân Liên sờ sờ cái mũi tỏ vẻ vô tội. Hắn nhìn trong mắt Gia Cát Tĩnh Trạch thấy được trêu ghẹo. Khụ khụ, rất nhanh hắn cũng hiểu được xe ngựa này giống cái gì. Bất quá hắn có thể mở miệng nói muốn xuống xe đi cưỡi ngựa sao? Hiển nhiên không có khả năng. Xích Dương công chúa còn đang cười đến vui vẻ. Tiêu Băng sắc mặt cũng là càng thêm đen. Chỉ sợ hắn cũng hiểu được ánh mắt ý tứ hàm xúc của đại công tử. Thần Tịch cầm lấy cái ngối khi nãy còn đặt trên tháp đặt trên tấm ván gỗ còn sót lại. Trực tiếp đắc ý tựa vào mặt trên. Thở dài, ngắm phong cảnh như vậy thật thích ý a, không khéo có thể làm thành thơ. Tiêu Băng, ngươi nắm giữ mực tốt lắm. Được rồi, xem ở phận thượng ngươi săn sóc như thế. Ta sẽ không đem ngươi tặng người khác. Ngươi tiếp tục ngốc đi. Ngạch, Tiêu Băng vốn định chọc giận nàng lại biến thành là săn sóc nhân gia. Trong lòng rất là buồn bực. Ai, xương sống thắt lưng của ta có chút đau. Hai người các ngươi nhanh cấp ta mát xa. Thần Tịch hé ra khuôn mặt vô tội nhìn về phía hai cái đại nam nhân. Bắc Đường Quân Liên luôn luôn cười tủm tỉm mặt cũng có chút muốn cứng lại. Này rõ như ban ngày. Trước mặt công chúng, cũng quá là càn rỡ đi. Tiêu Băng trực tiếp quay đầu nhảy xuống xe ngựa. Thần Tịch nhìn hắn nhấc chân lên ngựa vui cười nói. Băng băng, đừng chạy nhanh như vậy. Chúng ta là vợ chồng. Ngươi thẹn thùng cái gì nha? Phanh, Tiêu Băng nguyên bản muốn cưỡi ngựa nhanh rời đi thế mà bị té. Còn tạo một cái tạp âm. Mọi người thấy đều muốn cười nhưng không dám cười. Đều rời tầm mắt nhìn về phía khác. Đáng thương Tư công tử. Cư nhiên ở rõ như ban ngày lại bị Xích Dương công chúa đùa giỡn. Bất quá, này băng băng xưng hô cảm giác rất lạ, lại làm cho người ta thấy thập phần ái muội. Nhóm hộ vệ ngươi nhìn ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, cũng không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình. Công chúa thân thiết cùng Tư công tử như thế hơn phân nửa là muốn tối nay cho Tư công tử thị tẩm đi. Tiêu Băng lại lần nữa xoay người lên ngựa, phóng ngựa bay nhanh mà đi. Thần Tịch hướng về phía của hắn bóng dáng hô to nói. Băng băng, cẩn thận một ít a, đừng té bị thương nga. Phốc, mọi người muốn té thật hoa lệ. Phát hiện Tư công tử luôn luôn oai vệ ở phủ công chúa thân mình trên ngựa có chút run run. Cách chương.